Vô thượng sát thần, chương 421, khí thế hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành không trung phát sinh va chạm mạnh, kiếm khí cùng sát khí run rẩy tại cùng một chỗ. Tiêu Phàm hai tay đập trên mặt đất tại hư không lật nhào, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mười mấy mét. Vậy mà tránh thoát được, một âm thanh nghiền ngẫm vang lên, tại trước người Tiêu Phàm xuất hiện một chàng thanh niên. Lại là ngươi, hai mắt Tiêu Phàm nhíu lại, liếc mắt liền nhận ra. Người này là Ninh Chiết trước đó cùng hắn giao chiến qua, phó minh chủ Vương Đạo Minh. Lúc đầu cùng Tần Đao chiến đấu Tiêu Phàm bị trọng thương, Ninh Chiết mang theo người Vương Đạo Minh đến giết hắn, nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên xuất thủ Tiêu Phàm có khả năng đã chết. Tiêu Phàm, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hôm nay, Đế Minh, Vương Đạo Minh, Thiên Hạ Minh cùng tám liên minh tới lấy đầu ngươi. Ninh Chiết lạnh lùng cười một tiếng. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía sau Ninh Chiết, đứng đấy có 50, 60 người. Mỗi người phát ra khí thức đều không kém gì chiến vương cảnh đỉnh phong, thậm chí có mấy người khí thức khiến Tiêu Phàm đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chiến hoàng cảnh sao? Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, xem ra lần này người Huyền Cung vì giết hắn mà làm ra thanh thế thật lớn nha. Xem thực lực ngươi cũng không tệ lắm, cho ngươi thể diện trước khi chết ngươi tự sát đi. Ninh Chiết dường như ở trên cao nhìn xuống, từ chỗ cao quan sát Tiêu Phàm, một mặt ngạo nghễ. Mẹ, hù chết bảo bảo rồi. Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc vỗ nhẹ trái tim, tà tà cười nói. Chỉ bằng mười mấy tên phế vật các ngươi sao? Đám người mặc dù không biết câu nói kia của Tiêu Phàm có ý gì, nhưng đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm phách lối cuồng vọng. Đây chính là mấy chục cường giả chiến vương cảnh đỉnh phong trở lên đấy, trong mắt Tiêu Phàm cũng chỉ là phế vật. Con vịt chết mạnh miệng, qua một lúc nhìn ngươi khóc ra sao? Ninh Chiết hừ lạnh một tiếng, đơn đấu hay là quần ẩu, các ngươi tự chọn đi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, chiến hoàng cảnh thì như thế nào, chỉ có đấu qua mới biết được. Đơn đấu là sao, quần ẩu là thế nào? Sắc mặt Ninh Chiết trầm mặc vô cùng, chẳng lẽ nơi này còn có đồng bọn Tiêu Phàm? Nghĩ vậy, con ngươi đám người liếc nhìn Ninh Chiết, tu sĩ vây xem không dám cùng hắn đối diện. Thấy cảnh này, Ninh Chiết lập tức cười lên, quần ẩu, các ngươi cùng một chỗ chiến ta, đơn đấu ta đấu với đám phế vật các ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, bên ngoài đã chậm rãi tiêu tán ra một tia sát khí. Tê, đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này cũng quá phách lối, một người đối chiến mấy chục cường giả chiến vương đỉnh phong trở lên, đây là muốn chết sao? Cái gì gọi là tùy tiện, cái gì gọi là bá đạo, Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Như ngươi mong muốn, Ninh Chiết mặt âm trầm, hô hô, lời còn chưa dứt tầm 10 đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ cùng Ninh Chiết nhào về phía Tiêu Phàm, mỗi người đều không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn. Bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, dù là 10 người ứng phó một người cũng không dám khinh thường. Ta, hôm nay lại có thêm mười mấy vong hồn dưới kiếm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lộ ra một cỗ sát ý khát máu, áo bào cổ động, sát khí cuồn cuộn hiển hiện. Thời khắc 10 người tới gần Tiêu Phàm rốt cục động tu la kiếm bỗng xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm mang lăng lệ màu trắng xẹt qua hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hắn bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là trước người một chiến vương cảnh đỉnh phong. Phốc, bạch kiếm nhập huyết kiếm ra, chiến vương cảnh đỉnh phong không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một kiếm xuyên tim, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nói các ngươi là phế vật còn không tin, con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh, tu la kiếm nhấc lên, thân thể tu sĩ chiến vương cảnh đỉnh phong đột nhiên bị kiếm khí mãnh liệt phá tan thành từng mảnh. Thật mạnh, trong lòng đám người run rẩy, tốc độ sát phạt này quá kinh khủng, quá đáng sợ. Đây thực chỉ là một người mới sao? Làm sao lại biến thái như thế? Rất nhiều người trong nháy mắt nhớ tới Giang Thiên Vũ mười mấy năm trước, đó cũng là một hung nhân đáng sợ, giết người như ngoé, lấy lực lượng một người ép linh điện vài chục năm không thở nổi. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh tựa như là một sự tình không có ý nghĩa, lúc này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, hôm nay chú định sẽ máu chảy thành sông. Lời Bác lão còn in vào trong đầu Tiêu Phàm, nam nhi tại thế có việc nên làm, có việc không nên làm. Nam nhi tại thế, nên khoái ý ân cừu, ta không giết người, người muốn giết ta. Tiêu Phàm không thể không nắm chặt đồ đao, chỉ hướng địch nhân. Tứ trọng phong thế thì triển ra, Tiêu Phàm cùng gió hòa làm một thể, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ của hắn sớm đã đột phá cực hạn chiến vương cảnh. Phốc phốc, hư không huyết hoa bay vụt, một đóa nở rộ, mặt trời chiều ngã về tây, huyết hoa yêu diễm dưới ánh chiều tà chiếu chói mắt. Không được tách ra, cùng một chỗ ứng phó hắn, Ninh Chiết kêu sợ hãi. Thực lực Tiêu Phàm vượt qua dự liệu của hắn, bọn hắn là chiến vương cảnh đỉnh phong lại bị đánh không có chút chống đỡ. Lại có 10 người gia nhập chiến đấu, cùng 6 người Ninh Chiết song song mà đứng.